Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 187, chương 188, tự dát vàng lên mặt mình. 110, sau một khắc, bàn cổ chân thân động, nhắc tới búa, liền dựa theo tiệm thủ thân người ma thần bổ tới đầu hổ thân người ma thần hoảng hốt. Vội vàng đem kim thuyền che ở đỉnh đầu, nhưng là khai thiên thần gia hư ảnh chỗ đi qua, dễ như trở bàn tay, hết thảy đều hóa thành hư vô, mặc dù là món đó có thể vượt qua lôi trì bảo vật. Ở mặt đối khai thiên thần phủ hư ảnh thời điểm, cũng giống là tàu phở yếu ớt như vậy, trong nháy mắt bị nghiền ép, cuối cùng, đầu hổ thân người ma thần cùng kim thuyền đều hóa thành tro bụi. Nguyên thần cùng nhục thân liền cặn bã không còn sót lại một chút cặn cái chủng loại kia cho bụi. Triệt để từ thế giới này tiêu thất, dựa vào, mạnh như vậy, lôi trì đối diện một chúng thần ma thấy khóe mắt run lẩy bẩy không ngớt. Trong lòng tràn đầy khổ sở, làm sao chơi, vị kia đầu hổ thân người ma thần cũng là nhân vật hết sức mạnh mẽ. Mặc dù là tam thanh xuất thủ, cũng không nhất định có thể ở trong thời gian ngắn như vậy đem diệt sát. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ bàn cổ chân thân thực lực vẫn còn ở tam thanh bên trên. Tam thanh đã là chuẩn thánh điên phong tồn tại. Cái kia bàn cổ chân thân thực lực đến trình độ nào? Thánh nhân, hỗn nguyên đại la kim tiên, hay hoặc là càng cao? Chúng thần ma sắc mặt trắng bệch. Trong khoảng thời gian ngắn không biết nên làm thế nào cho phải. Độ lôi trì, sau một khắc sẽ bị cổ chân thân trực tiếp một búa đánh chết. Bất độ lôi trì, như vậy liền cùng Tử Tiêu Cung nghe giảng hết duyên. A, lão tử trở về tiêu giao, không đi nghe giảng 803. Đột nhiên nhất tôn ma thần xin điên cuồng, cười lớn rời đi, vị này ma thần rời tách đi. Thật giống như chọc tổ ong vò vẽ một dạng, có nhiều hơn ma thần rời đi. Trong khoảng thời gian ngắn, lôi trì bên bờ chỉ để lại mấy nghìn thần ma. Những người này tâm trí vô cùng kiên, đều là hồng hoang trên đại lục cao cấp tồn tại. Thông thiên giáo chủ nhỏ giọng đối với lão tử nói, đại ca, người thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp có thể chống đỡ phụ thần một kích sao? Bằng không chúng ta thử xem. Lão tử ra mặt run run, như đinh chém sắt cự tuyệt nói, không phải, thông thiên bội bội, chỉ phải thôi. 20 năm khai đàn giảng đạo, thời gian đã qua 3.001 ngày, lại có rất nhiều thần ma rời đi. Lôi trì bên cạnh thần ma càng ngày càng ít, nhưng vẫn là có rất nhiều thần ma giữ lại. Nguyên nhân là đối diện Tử Hà Cung vẫn ở chỗ cũ. Hơn nữa cửa cung rộng mở, dường như đang đợi bọn họ. Tử Tiêu Cung bên trên giường mây, Hồng Quân lão tổ thấy còn có mấy ngàn thần ma lưu lại, kích động lệ nóng doanh tròng, trong lòng thầm nhũ, trục đạo giả a, đây mới thật sự là hướng đạo giả. Một ngày này, Phương Minh có cảm giác, nhìn về phía sau, sau đó vỗ vỗ heo vàng. Heo vàng chở phương hướng về sau bay đi. Tam thanh đám người thấy Phương Minh dĩ nhiên rời đi, không khỏi dồn dập ghé mắt. Hiển nhiên bọn họ không nghĩ tới Tân Minh sẽ rời đi. Tam thanh khẽ lắc đầu một cái, thầm nghĩ, Phượng Tường cái này tuy là thực lực khủng bố, nhưng đạo tâm không mạnh. Cuối cùng sẽ có một ngày, chúng ta có thể vượt lên trước hắn. Phương Minh rời đi, làm cho này tâm trí không phải kiên thần ma lại rời đi một nhóm. Đường Phương Minh đương nhiên không có khả năng rời đi. Hắn sở dĩ ngắn ngủi ly khai là bởi vì phát hiện có người ở hô hoán hắn. Tu điển, Phương Minh đi tới một chỗ không người hỗn độn chỗ. Nơi đó Dương Mi Đại Tiên cùng nói một đang chờ hắn. Thấy Phương Minh qua đây, Dương Mi Đại Tiên cùng nói một vội vàng chắp tay nói, tham kiến giáo chủ. Phương Minh nhíu mày, cười nói, thái thượng trưởng lão cùng thánh tử sao lại tới đây? Dương Mi Đại Tiên cùng nói khởi thân, nói nhìn một cái hướng Phương Minh, chắp tay nói, giáo chủ, thuộc hạ đến này, là có một chuyện muốn nhờ vương giáo chủ, cũng xin giáo chủ thành toàn. Phương Minh cười nói, thánh tử, rốt cuộc là chuyện gì a? Còn cần trịnh trọng như vậy? Nói chắp tay nói, giáo chủ, ta tính tới ta triệt để thoát khỏi thiên đạo cơ hội tới. Cái kia hồng câu giảng đạo, chắc chắn sẽ tụ tập thiên hạ số mệnh. Kể từ đó, hắn sớm muộn sẽ gặp hợp đạo. Chỉ cần hắn vừa hợp đạo, thiên đạo liền bổ toàn. Thiên đạo cũng sẽ không đối với ta đuổi tới cùng không nỡ. Kể từ đó, thuộc hạ liền triệt để thoát thân. Cũng xin giáo chủ đừng lại ngăn cản hồng quân giảng đạo. Thành toàn thuộc hạ, ai u lý, đúng vậy, còn có giày này a. Hồng quân ba lần giảng đạo sau đó, sẽ gặp hợp thiên đạo, giới lúc thiên đạo sẽ gặp bổ toàn, đạo kia một ngày không phải thoát thân. Tuy nói đó là hồng quân thực lực lại tăng thêm một bước, nhưng hồ lô thánh giáo cũng nhiều một vị thiên đạo thánh nhân cấp bậc cao thủ. Hơn nữa đến lúc đó, còn có một vạn năm lâu, ta liền, BFCB, chưa chắc không thể đột phá, thiên đạo thánh nhân, kể từ đó, hồng quân hợp đạo, ngược lại có lợi cho ta à. Nghĩ như vậy, Phương Minh đại hỉ, cười nói, ta làm là chuyện gì, nguyên lai là việc này a. Thánh tử yên tâm, ta thả bọn họ đi qua chính là, nói một mừng như điên. Vội vàng lần nữa bái tạ nói, đa tạ giáo chủ thành toàn, thuộc hạ sau này sẽ làm vì giáo chủ thánh sư bất chấp gian nguy. Không chối từ, Phương cười cợt nói, được rồi, ta tuy là buông tha hắn, nhưng là lấy được ác tâm hắn. Các ngươi đi trở về, ta còn có chuyện quan trọng đi làm. Nói, Phương Minh phách động heo vàng đầu, lại đi vòng vèo trở về. Chỉ để lại Dương Mi cùng nói ở lại chỗ cũ, giờ khóc giờ cười, người chuyện quan trọng chính là ác tâm hồng quân a. Dương Mi đại tiên cùng nói một ba người liếc nhau, lập tức lắc mình ly khai hỗn độn, trở về 36 trọng thiên. Tam thanh đám người đang tự khổ tư đối phó bàn cổ chân thân đích phương pháp xử lý. Đúng lúc này, đã thấy Phương Minh lại cưỡi heo vàng gãy trở lại. Thông Thiên giáo chủ nhanh mồm nhanh miệng, hỏi, Phượng Tường đạo hữu, ngươi không phải đi rồi sao? Vì sao lại gãy trở lại? Phương Minh cưỡi kim giả chạy tới lôi trì bên bờ. Ha ha cười nói, mắc đái, ta đi gắn ngâm nước phát niệu. Dựa vào, cái này mượn cớ tìm. Chúng ta người tu đạo, còn không có thể khống chế thân thể cơ năng sao? Thông Thiên Đảo cặp mắt trắng dã, cũng không đi tiếp tục hỏi. Lão tử suy nghĩ một chút, đi tới Phương Minh trước mặt, chắp tay nói, đạo hữu, cái này giảng đạo thời gian thực đã đi qua một đoạn. Không biết đạo hữu nhưng có biện pháp đối phó lôi trì đối diện bàn cổ chân thân. Phương Minh suy nghĩ một chút, cười nói, thật không dám đấu giếm, tại hạ là hồ lô thánh giáo. Nhà của ta giáo chủ cùng bàn cổ phụ thần là bái làm huynh đệ chết sống. Ta mời ta ra giáo chủ thử xem. Lão tử đám người đại hỉ, vội vàng chắp tay nói, nếu như thổ hào cung thánh nhân có thể xuất thủ, tất nhiên có thể giúp ta các loại. Chờ, qua sông lôi trì, tốc hành tử tiêu cung. Phương Minh xoay người, thần sắc thành kính, hạ heo vàng. Quỷ ở trong hỗn độn, hướng hồng hoang thế giới bài nói, giáo chủ thánh sư, mời trợ đệ tử giúp một tay. Bàn cổ chân thân như trước không nhúc nhích, lão tử đám người ra mặt run run, thông thiên giáo chủ lẩm bẩm, đại ca, nhị ca, cái này tư thầy thế nào đều giống như một cái thần côn. Hắn biện pháp có thể được không? Thổ hào cung thánh nhân trở về xuất thủ sao? Lão tử cùng Nguyên Thủy hai người liếc nhau, không biết nên trả lời như thế nào thông thiên giáo chủ lời nói. Đúng lúc này, Phương Minh đen mặt mo nhìn về phía chúng thần ma, phẫn nộ quát. là ta một người muốn đi Tử Tiêu cung nghe giảng sao? Các ngươi vì sao không đến quỳ lạy Thổ Hào cung thánh nhân? Một chúng thần ma lúc này mới phục hồi tinh thần lại, dồn dập quỳ xuống, vội vàng bái nói, còn Thổ Hào cung thánh nhân giúp ta các loại, chờ, qua sông hỗn độn, thẳng vào Tử Tiêu cung. Tử Tiêu cung bên trên giường mây, Hồng Quân lão tổ thấy da mặt kịch liệt run run, lẩm bẩm, cái này thực biết hướng chính mình da mặt bên trên thiếp vàng. Bất quá dường như ta lập tức liền có thể giảng đạo. PS, cầu đính duyệt, cầu đính duyệt, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.